Người chơi hung mãnh, chương 668, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lệ cũ, kia 3 điểm thuộc tính lý ngang không nhúc nhích. Để phòng ngừa tìm tới hài lòng trang bị đạo cụ, kết quả phát hiện thuộc tính không đạt tiêu chuẩn, trang bị không lên. Cho nên, hiện tại nên làm gì? Lý ngang chà sát cái cằm, yên lặng suy tư bắt đầu. Dù sao cũng là cô lang người chơi. Trong tay tin tức không đủ, không rõ ràng cái kia không hiểu thấu cánh cửa tranh đoạt chiến là cái gì. Bất quá có một chút luôn luôn không sai, tăng cường thực lực bản thân, coi như tương lai là một mảnh hải khiếu mãnh liệt đen nhánh hải dương. Vạn tấn cự luân sống sót xác suất cũng muốn so nhỏ thuyền tam bản cao rất nhiều. Lý ngang nghĩ nghĩ, cầm lấy giấy bút viết ngắn hạn mục tiêu. Biết rõ sở môn phi tranh đoạt chiến là cái gì. Kinh doanh tốt vô cấu dung lô cửa hàng. Đem sơ cấp luyện kim thuật tăng lên đến trung cấp. Cường hóa luyện kim thuật sư ma hộp. Dùng tiền, tìm tới siêu phàm sinh mệnh làm sủng vật. Bổ sung thứ cấp master bô trung kỳ mục tiêu. Tăng lên trung cấp tử vật tô sinh thuật trí cao cấp. Tìm tới ổn định bổ sung thần lực biện pháp. Tìm tới hoàn mỹ chế ước não trùng biện pháp. Bồi dưỡng càng nhiều chủng tộc đơn vị, trường kỳ mục tiêu. Lợi dụng thân tính phong thần. Còn nghi vấn, sống sót. Ba loại mục tiêu chủ yếu căn cứ dự tính hoàn thành thời gian đến phân loại. Luyện kim thuật mỗi ngày đều có tiến bộ. Đoán chừng lại có hơn một tháng liền có thể hoàn toàn hiểu rõ Morgan lữ hành trong sổ nội dung. Lý ngang nhìn xem trên giấy nội dung. Tự lẩm bẩm. Vô cấu dung lô cửa hàng ngược lại là đơn giản. Treo ở nơi đó liền có doanh thu. Liền là quảng trường sẽ không cung cấp cần bổ hàng thương phẩm danh sách. Cần ta mỗi cách một đoạn thời gian đi quan sát thiếu hàng thương phẩm. Tự hành bổ hàng. Khá là phiền toái. Mà lại nếu có loại kia nhu cầu cấp bách giải phẫu. Nguyện ý tiêu giá cao hơn tiền mua sắm y phục giải phẫu vụ khách hàng. Đến trong tiệm khả năng cũng liên lạc không được ta. Phải không? Cho trong tiệm chiêu cái sân khấu thu ngân viên. Sân khấu thu ngân viên có thể ký một bản hợp đồng. Sau đó cùng Lý ngang thêm làm hảo hữu. Bình thường liền đợi tại vô cấu dung lô cửa hàng bên trong. Giúp Lý ngang trong tiệm. Nhìn xem có thương phẩm gì cần bổ hàng. Hoặc là cùng nhu cầu cấp bách giải phẫu khách hàng tiến hành bàn bạc. Đem nhu cầu thông qua hảo hữu thông tin. Cáo chi cho Lý ngang. Thu ngân viên sự tình có thể sau này hãy nói. Vô cấu dung lô lưu lượng khách trước mắt còn không lớn đến để cho ta bận không qua nổi trình độ. Bất quá về sau nếu là nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Mở rộng mặt tiền cửa hàng. Khả năng liền phải nhận người. Lý ngang thầm nói. Đáng tiếc, quảng trường chỉ cho phép người chơi xuất nhập. Phải không liền có thể phái não trùng đi xem cửa hàng. Được rồi. Tiếp theo hạng, một cái khác ngắn hạn mục tiêu, tìm một đầu cường đại siêu phàm sinh vật, thứ cấp Master Bo làm nhiệm vụ lần này lớn nhất một trong thu hoạch. Kỳ đặc hiệu có thể xưng cường lực đến khoa trương, có thể 100, bắt được một con thể lực suy yếu, đẳng cấp thấp hơn người sử dụng sinh vật, cùng làm nó biến là trung thành trạng thái. Cân nhắc đến Master Bo bên trong hình tròn không gian đường kính là 30 mét. Bắt được sinh vật hình thể đoán chừng không thể quá lớn. Người khổng lồ Titan cái gì khẳng định không được. Lý ngang lẩm bẩm nói. Mà lại một lần chỉ có thể thả một con. Không thể đem toàn bộ chủng tộc đóng gói cất đặt đi vào. Ngô, ta nhớ được trò chơi trên quảng trường. Tựa hồ có một nhà lấy thuần thú là năng khiếu công hội A, gọi thiên hầu chi thú. Bọn hắn chuyên môn thuần dưỡng song túc phi long. Voi ma mút. Lửa thần lằn các loại siêu phàm sinh vật sẽ xuất ra một bộ phận thả trong phòng đấu giá bán ra. Thuần dưỡng ma thú cũng coi là hậu cần kỹ năng một loại. Nhà kia thiên hầu chi thú công hội bình thường không hiển sơn không lộ thủy, bất quá thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Có biện pháp thuần phục áp chế ma thú, chứng minh chính bọn hắn cũng rất biết đánh nhau. Ngoại trừ thiên hầu chi thú bên ngoài, cái khác công hội cũng tại kinh doanh siêu phàm sinh vật mua. Như ác ma nhà khoa học liên minh, bọn hắn thành viên từng cái đều sẽ mấy tay tuyệt chiêu. trong đó không thiếu am hiểu sinh vật cải tạo chuyên gia người có quyền. Sẽ đem đắc ý của mình sản phẩm lấy ra đấu giá. Cái gì kết hợp hai khoản kinh khủng trò chơi cuối cùng boss bạo quân tam giác đầu. Đỉnh đầu bằng sắt tam giác. Tay cầm cánh cửa đại đao. Một đao xuống dưới có thể đem chủ chiến xe tăng chính diện bọc thép cắt thành hai nửa. Không có tình cảm. Thể năng cường hãn thi hóa người quân đoàn. Tổng cộng 100 người. Bên ngoài thân làn da cứng cỏi. Có thể không nhìn súng máy hạng nhẹ bắn phá. Hoàn mỹ chấp hành cố chủ đơn giản chỉ lệnh. Thậm chí còn có nửa máy móc nửa ác ma quái vật. Ác ma nhà khoa học liên minh sẽ vẽ pháp trận. Lấy mảnh vụn linh hồn làm mồi nhử. Từ trong thâm uyên triệu hồi ra ác ma. Lại đem hắn đánh thành tàn phế. Nhốt vào lồng giam. Cho hung tàn ác ma thay đổi kim loại tay chân giả. Mặc lên khống chế tinh thần vòng cổ. Giống sủng vật chó đồng dạng bán cho khách hàng. Tàn bạo tà ác đồng thời. Cũng không thiếu lý tính khoa học. Ác ma nhà khoa học liên minh liền là như thế một nhà cuồng chảnh huyễn khốc nhỏ chúng công hội. Bất quá. Dựa theo diễn đàn trên một ít tin tức ngầm thuyết pháp. Ác ma nhà khoa học liên minh tự hồ dưới đất kinh doanh tinh linh mua bán nghiệp vụ. Chuyên môn đem tinh linh bán ra cho có đặc thù nhu cầu cấp cao hộ khách. Nhưng mà bọn hắn không có nói cho hộ khách. Bọn hắn bán ra tinh linh. Nguyên bản đều là xài lang nhân. Cẩu đầu nhân. Biển sâu ngư nhân. Trải qua cải tạo mới thành tóc vàng mắt xanh tuấn nam mỹ nữ. Ác ma nhà khoa học liên minh tại diễn đàn trên nghĩa chính từ nghiêm phủ định loại thuyết pháp này. Đầu tiên, bọn hắn sẽ không kinh doanh tinh linh mua bán loại này không phẩm cấp thấp sản nghiệp. Tiếp theo, cho dù có, bọn hắn cũng sẽ ưu tiên lựa chọn lợi dụng là thấp bé xấu xí. Toàn thân mọc đầy mủ đau nhức thối hoắc goblin làm nguyên vật liệu. Goblin sinh sôi hiệu suất vượt xa xài lang nhân hoặc là ngư nhân. Ân, đồng dạng am hiểu sinh vật cải tạo Lý Ngang biểu thị. Đem goblin biến thành tinh linh kỳ thật không có gì khó. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể tại 20 phút đồng hồ trong vòng. Đem nhuyễn trùng bóp thành có thể so với cổ Hy Lạp pho tượng soái ca mỹ nữ. Dựa theo thư cấp Master Bogey chú đến xem. Tốt nhất tìm một con đẳng cấp cùng thực lực vẻn vẹn so ta thấp một chút siêu phàm sinh vật. Lý Ngang tự nhủ, cái này cũng không nóng nảy. Chờ một lúc đi trên quảng trường đi dạo một vòng đi. Sau đó liền là trung kỳ mục tiêu. Lý Ngang trước đó nắm giữ tử vật tô sinh thuật. Sơ cấp, trước đó liền tăng lên tới trung cấp. Tiêu hao thấp hơn, có thể tỉnh lại tử vật hình thể càng lớn. Tử vật có linh trí cũng càng cao. Làm người kinh ngạc chính là, trung cấp tử vật tô sinh thuật lại còn có thể thăng cấp. Lên tới cao cấp cần 1.000 lần độ thuần thục, mỗi ngày 4 lần phóng thích đầy, cần 250 ngày mới được. Đến cao cấp có phải hay không liền có thể tỉnh lại tuần dương hạm? Làm mấy cái hạm linh tới? Lý Ngang lắc đầu, cầm bút trên giấy điểm điểm vẽ tranh. Đáng tiếc, người chơi thiếu nhất chính là thời gian A. Tăng lên tử vật tô sinh thuật đẳng cấp toàn bộ nhờ tích lũy tháng ngày chậm rãi mài. Gấp không được. Ngược lại là tìm tới ổn định bổ sung thần lực biện pháp cái mục tiêu này. Tương đối khó xử lý. Đang làm gì đâu? Xài xài đầu xuyên qua vách tường. Nhẹ nhàng tiến đến. Hô, một chút vò tới Lý Ngang bên cạnh. Xích lại gần tới. Mắt nhìn trên giấy nội dung. Ổn định bổ sung thần lực. Xài xài trợn trắng mắt suy nghĩ một trận. Một chì lòng bàn tay. Đúng rồi. Trước ngươi không phải làm cái bản thân ý thức não trùng đi ra không? Con kia côn trùng giống như liền có thể cho ngươi cung cấp tín ngưỡng chi lực a. Cách chương